Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, Hư Vô Chi Địa. Cầu trống rỗng mà hiện, bị hỗn độn sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Sống hay chết, luân hồi không thôi. Chấm ngoặc kép, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, thân mã dứt khoát hướng sinh tử cầu đi tới. Răng rắc, vừa đạp lên cầu, trong cơ thể của hắn liền truyền đến xương cốt đứt gãy âm thanh. Bị một sức mạnh không tên áp chế, giống như là ngàn vạn ngôi sao đập xuống, toàn bộ nhục thân muốn vỡ vụn. Đây là một loại vô hình tràng vực, áp chế nhục thân cùng linh hồn, so hắn lực lượng mạnh nhất còn muốn lợi hại hơn một phần. Vượt qua hắn phạm vi chịu đựng, tương đương với cực cảnh lực lượng. Tê, hắn hít một hơi lãnh khí, cường đại như hắn, thế mà kém chút ở đây nhục thân vỡ vụn. Phốc, hắn ho ra mấy cái máu tươi, ngũ tạng lục phủ giống như là bị đại chùy không ngừng va chạm. Toàn thân đều đang run rẩy, lân giáp khe hở chỗ không ngừng tràn ra máu tươi, biến thành máu me đầy đầu ngựa. Bí chữ, giả. Sáng chói ánh sáng từ trong cơ thể hắn bắn ra ra. Tẩm bổ toàn thân, chữa trị vết thương, thần ma luyện thể quyết. Đến thân mã cấp độ này, muốn tìm một cái rèn luyện nhục thân địa phương thực sự quá khó. Cho nên luyện thể quyết tiến triển một mực không như ý. Hiện tại tìm tới nơi này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dung cốt luyện thịt, vạn chết quy nguyên, chấm ngoặc kép. Tiếng oanh minh không ngừng từ trái tim của hắn bên trong truyền ra. Đinh tai nhức óc, toàn thân hắn cơ bắp cũng tại không ngừng phồng lên. Gân xanh như cầu long dữ tợn hiển lộ. Không phải là còn có xương cốt rát băng rung động. A, chấm ngoặc kép, kinh khủng tràng vực tăng thêm thần ma luyện thể quyết áp bách. Loại này nhục thân ma luyện vô cùng cuồng bạo. Cương mãnh bá đạo tuyệt luân. Hơi không chú ý liền có thể tổn thương đạo cơ. Không thể không nói, lòng của hắn thật to lớn, dám ở loại này không biết hiểm địa tu luyện, xét đến cùng hay là bởi vì ở thời không sông dài đụng phải đoạn đức bọn họ, để hắn đối với tương lai có một loại cảm giác cấp bách. Hắn không muốn phai mờ trong đám người thường, trừ sống sót, hắn có mới phấn đấu mục tiêu, biến càng mạnh, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Thân mã cái kia bị luyện thể quyết tra tấn chết đi sống lại vặn vẹo gương mặt dần dần trở nên đến bình thản, hắn gắng gượng qua đến, trên cầu lưu lại một bãi thịt nát, còn có một chút vỡ vụn xương cốt, có thể nghĩ, hắn kinh lịch bao nhiêu thống khổ, đạp đạp, chấm ngoặc kép, hắn tiếp tục đi lên phía trước, cả tòa cầu đều là từ không biết tên vật liệu đá đúc thành, nguyên bản xám trắng gạch đã bị nhuộm đỏ. Khắp nơi đều là vết máu khô khốc, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vỡ vụn hài cốt, càng đi về phía trước, trọng áp càng lớn, cũng may thân mã đi qua một tháng thuế biến, đã có thể miễn cưỡng chống lại loại này cực cảnh lực lượng. Chung quanh một mảnh sương mù hỗn độn tràn ngập, mơ hồ trong đó hình như có hung cầm mãnh thú đang thét gào. Đáng sợ vô cùng, thân mã đi qua quan sát. Phát hiện đây không phải là sinh linh gọi tiếng, mà là khác biệt quy tắc va chạm lúc hình thành tiếng oanh minh. Trên cầu có một loạt màu đỏ trụ đứng. Lúc đầu hắn tưởng rằng hàng rào, đến sau mới phát hiện kia là trật tự thần liên xen lẫn mà thành. Đối với hắn hiện tại đến nói, cực kỳ nguy hiểm, ở cây cầu này bên trên, hắn cảm giác thời gian thay đổi, không gian hỗn loạn, giống như đi ở vũ trụ bên ngoài. Quanh mình tất cả tựa hồ không có ý nghĩa. Cái loại cảm giác này rất quỷ dị. Khó mà nói rõ. Uống. Chư thiên duy ta. Thân mã cứng chặt đứt tạp niệm trong lòng. Kiên định hướng phía trước đi tới. Cầu. Rất dài. Không thể nhìn thấy phần cuối. Thân mã muốn đề cao tốc độ. Thế nhưng con đường phía trước áp lực càng lúc càng lớn. Không chỉ tác dụng tại nhục thân. Còn biết áp chế linh hồn. Để hắn thống khổ không chịu nổi. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, từng bước một tiến lên. Mỗi đi lên một đoạn đường, hắn đều muốn dừng lại, mượn nhờ chàng vực lực lượng tu hành thần ma luyện thể quyết, Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, thời gian một năm đi qua. Trong lúc đó hắn thuế biến qua 3 lần, giày vò chết đi sống lại, nhiều lần đều kém chút từ bỏ. Một ngày này, con đường phía trước xuất hiện biến hóa, cầu gãy mất, cả tòa cầu giống như là bị người đánh rớt một đoạn. Cầu gãy phía trước thì là một mảnh sóng nước lấp loáng mặt sông. Vừa nhìn lại, khí tức thần thánh bình thản, linh khí mở mịt, thế nhưng, thân mã biết, nhìn như bình tĩnh mặt sông, bên trong cũng là tràn ngập vô hạn sát cơ, giống như một nồi nóng hổi dầu. Chỉ cần gia nhập một giọt nước, lập tức liền biết sôi trào lên, ủng ục, một bộ lại một bộ hài cốt nâng lên, có nhân tộc, yêu tộc, thái cổ vương tộc các loại, hình thái khác nhau. Nhường thân mã ngạc nhiên là, mỗi một bộ hài cốt đều bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh, trừ huyết nhục, liền răng đều giữ lại, mỗi một bộ đều tràn lan lấy kinh khủng đại thánh uy áp, có hài cốt trong suốt như ngọc, có sán lạn như đầy sao, có ánh sáng vàng sáng chói. Có thể nghĩ, trên người bọn họ thực lực đến cảnh giới cỡ nào. Thế nhưng là, đều chết nơi này. Tê, thân mã hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng cảm giác tê cả da đầu. Khủng bố quanh quẩn ở trong lòng, vô cùng kinh dị. Thô sơ giản lược khẽ đếm, có tới 30 cỗ hài cốt. Căn cứ nó tán phát khí tức, cũng biết bọn họ khi còn sống đều là đỉnh cao nhất đại thánh. Ngay tại thân mã do dự muốn hay không qua sông thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến từng trận rầm rầm tiếng nước chảy cùng với đung đưa kịch liệt cảm giác. Đây là bước ta qua sông a. Khó trách tới đây đại thánh đều chết rồi. Hắn nhìn lại, sắc mặt đột biến, nước sông xông tới, cầu lại không ngừng chìm xuống. Càng xa xôi mặt cầu đã bị bao phủ. Vào giờ phút này, hắn đã tiến thối không đường. Nếu như thế, vậy ta liền độ một độ. Thân mã một bước phóng ra, cuồng bạo huyết khí như sông thiên lang khói, xua tan chung quanh sương mù hỗn độn. Hắn đã hạ quyết tâm, như sự tình không như ý, liền lấy ra đế binh chém nát nơi này. Từ từ, vừa bước vào trong sông, hắn liền cảm giác kịch liệt đau nhức vô cùng. Nước sông như đao nhỏ không ngừng cắt tứ chi của hắn. Nóng hổi máu tươi không ngừng chảy đi ra. Bí chữ, giả, trượng lục kim thân, bát môn độn giáp. Toàn thân hắn phòng ngự thủ đoạn cùng mở. Cuồng bạo huyết khí khuấy động bát phương. Đáy sông một bộ lại một bộ thi hài lan lộn đi lên, mang theo khiếp người lực áp bách. Nhưng mà, hắn đem hết khả năng, lại không cách nào chữa trị vết thương. Lân giáp nứt ra, huyết nhục chóc ra, lộ ra óng ánh sáng chói bạch cốt. Nước sông 10 phần bình tĩnh, chậm rãi chảy xuôi. Cái kia từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên. Đại đạo khí tức tràn ngập, như ngàn vạn ngôi sao cùng nhau tỏa ra ánh sáng, ẩn chứa sinh diệt áo nghĩa. Hắn tiếp tục đi tới, bắp đùi huyết nhục cũng chóc ra, mơ hồ có thể thấy được ngũ tạng lục phủ đang rung động. Cảnh tượng dọa người, không gì hơn cái này. So với hoàng tiền chịu gặp trắc trở, loại thống khổ này hay là ít một chút ý tứ. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ven đường chỉ có 2 màu đen trắng nước sông, còn có cái kia không ngừng chìm nổi đại thánh hài cốt. Theo hắn cất bước, toàn bộ sinh tử hà đều tràn ngập ra quy tắc chi lực. Đạo văn xen lẫn chiếu rọi, phảng phất có từng cái vũ trụ tại bị mở ra. Hỗn độn khí dâng trào như nước thủy triều, tứ nghiệt thập phương, hắn từ 4 vó bắt đầu, huyết nhục không ngừng chóc ra, cuối cùng tràn ra khắp nơi đến đầu lâu. Toàn bộ thân hình chỉ còn lại có 2 cốt, cảnh tượng dọa người, thế nhưng hắn còn phía trước vào. Bởi vì hắn phát hiện trước đó diễn hóa thái cực đồ vậy mà có thể hấp thu trong nước sông thái âm thái dương tinh khí, đồng thời dung nhập hắn xương cốt bên trong, lớn mạnh thể phách. Hắn tứ cực kinh trên cơ bản đã thôi diễn hoàn tất. Bước kế tiếp là được hóa long kinh. Hắn khổ hải là một mảnh hỗn độn, đạo cung thì là ngũ hành, tứ cực diễn tứ tượng. Ở hắn suy đoán bên trong, âm dương nhị khí dùng để thôi động hóa long cảnh trưởng thành là tốt nhất. Đương nhiên, hiện tại chỉ có một đường viền mơ hồ. Hắn còn đang từ từ tìm tòi bên trong. Đường dài dài đằng đẵng, thân ở sinh tử trong sông. Thân Mã mới biết được nó đến cỡ nào rộng lớn. Căn bản không thể theo lẽ thường suy đoán. Đây không phải đơn giản sông ngòi, mà là tinh hà, vô biên vô hạn, khó mà ước đoán, vô lượng Thọ Mã. Khi nào hết mức a? Thân Mã thở dài một hơi. Trong lời nói bí mật mang theo nặng nề mỏi mệt. Hắn đã ở trong sông vượt qua 10 năm. Đến nay vẫn dựa vào không được bờ. Cùng nhau đi tới. Thi hài càng ngày càng ít. Những năm gần đây. Càng là một bộ đều không thấy. Nghĩ đến có rất ít tu sĩ có thể kiên trì đến nơi đây đi. 10 năm vượt qua. Chỉ dựa vào một bộ hài cốt cùng tín niệm trong lòng ở kiên trì. Quá khó. Hư vô chi địa. Yêu hoàng nói thật đúng là không sai. Hư vô mờ mịt địa phương. Bất quá, chỉ ít tiết kiệm mấy chục năm rèn luyện thời gian. Rất nhanh liền có thể lần nữa tấn thăng. Ồ, đột nhiên, hắn trông thấy một bộ toàn thân giống như tiên kim chế tạo hài cốt. Nó dài đến ngàn trượng. Cầm chỗ cái kia hai cái sừng dài phẳng phất muốn đâm thủng bầu trời. Khí tức kinh khủng tịch quyển cửu thiên. Đồng nguyên khí tức, đây là... Hắn từng bước một tiếp cận, cảm giác được cùng tiểu bạch tương tự huyết mạch khí tức. Không tên có chút sầu não. Nói nhỏ, ai, hay là chết rồi, tu đạo đường dài răng rạc, khi nào là đầu cùng. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn lấy ra một cái hộp gỗ, đem bạch tượng ngàn trượng hài cốt thu vào. Ai, thở dài một hơi, Thân Mã lần nữa lên đường. Không đi xong hắn từ đầu đến cuối không cam tâm. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, một ngày này, mênh mông bát ngát sinh tử hà cuối cùng xuất hiện một vòng ánh sáng. Kia là một khối vắt ngang ở bầu trời sao bên trong đại lục. Đến, Thân Mã kích động toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt. 13 năm kiên trì, cuối cùng nhìn thấy điểm cuối cùng. Hắn quá khó, rầm rầm, hắn nhanh chóng nhảy ra mặt nước, hướng khối kia đại lục phóng đi. Xoẹt. Sinh tử bờ sông tế chỗ đột nhiên nhấp nhoáng một tia sáng trắng. Hướng Thân Mã quét ngang mà tới. Uống. Thân Mã ngửa mặt lên trời thét dài. Một móng đánh ra. A, chỉ nghe thấy một tiếng thê thảm chu lên vang lên. Thân Mã bay ngược ra. Bên trái móng trước trực tiếp vỡ nát ra. Phải biết, hắn ở trong sông đi qua 13 gặp hạn ma luyện. Toàn thân sớm đã thoát thai hoán cốt. Không thể phá vỡ. Nhưng bây giờ, lại bị một tia sáng trắng vỡ nát, chuẩn đế cấp lực lượng, Thân Mã cả kinh tê cả da đầu, vừa rồi kém chút tính cả nguyên thần cùng một chỗ bị chém xuống. Để hắn tim đập nhanh không thôi, bí chữ tổ, hắn động đến một tia đạo tác, bắt giữ từng tia từng sợi trận văn, xác thực đến nói, đây không phải là đương thời trận văn, đạo vận cực kỳ cổ xưa. Cùng loạn cổ thời đại cốt văn ít ỏi phần tương tự. Nhưng lại không hoàn toàn là. Vui mừng chính là. Có lẽ là bởi vì tuế nguyệt trôi qua. Sinh tử bờ sông tế chỗ trận văn xuất hiện rõ ràng lỗ thủng. Uy năng đại giảm. Bằng không. Vừa rồi cái kia một cái. Thân Mã không chết cũng phải trọng thương. Kiếm tới. Tuyệt tiên kiếm hiện ra. Sau đó hướng bên bờ một chỗ sơ hở chỗ bổ tới. Kiếm khí vạn trọng. Vang dội keng keng, mênh mông cực đạo đế uy đè ép tứ phương, thanh thế hùng vĩ, răng rắc một tiếng vang lên, một khe hở không gian bị xé mở, Thân Mã như côn bằng dương cánh, lay động lên gợn sóng đại đạo hoa văn, nhanh chóng hướng về đi vào, ken két, đi ra sinh tử hà về sau, trên người hắn lần nữa mọc ra huyết nhục, lân giáp cùng lông tóc, toàn thân óng ánh sáng chói. Sinh mệnh tinh khí dâng trào như nước thủy triều. Sau 13 năm trước đây cường hãn mấy phần. Cuối cùng đi tới. Thân Mã thở dài một hơi. Nhìn về phía dưới chân đại lục. Đây là một mảnh bãi sa mạc. Hoang vu khô giáo. Không sinh cơ. Một khối không trọn vẹn bia đá đứng sừng sững ở cách đó không xa. Trên đó dấu vết pha tạp. Liền khắc vào phía trên chữ cổ cũng mơ hồ. Hắn đi ra phía trước. Nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng cũng không có suy nghĩ ra nội dung trên tấm bia đá. Thực sự là trải qua tuế nguyệt quá dài lâu, hắn chỉ có thể cảm giác được một cỗ khí tức cổ xưa. Không thuộc về kỷ nguyên này sao? Thân Mã thần sắc trang nghiêm, nhíu chặt lông mày, mang theo nghi hoặc, hắn trên đại lục đi dạo một vòng. Đáng tiếc trừ đầy trời bụi đất bên ngoài, nơi này không có chút nào sinh mệnh, liền vũ trụ nguyên khí đều vô cùng thưa thớt, cái gì đều không có. Thân mã cái kia khí a, đi mười mấy năm mới đến đánh nơi này, lại ngay cả sợi lông cũng không phát hiện. Ta không tin, hắn hướng đại lục vực ngoại tinh không phóng đi, muốn tìm điểm vật có giá trị. Không tịch, lạnh lẽo, hắc ám, đây là một mảnh mênh mông hùng vĩ, nhưng lại âm trầm băng lãnh thế giới, bị vô biên bóng tối bao trùm, như vực sâu nuốt hết nhân gian, không có mặt trời, không có trăng sáng, toàn bộ bầu trời sao hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề. Thân mã vận dõi mắt lực, trông về phía xa hắc ám đầu cùng, một khối lại một khối đại lục phiêu phù ở bầu trời sao bên trong, như là một cấp lại một cấp cầu thang, thông hướng băng lãnh thế giới đầu cùng. Côn bằng cấp tốc, thân mã tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền leo lên một cái khác khối đại lục. Bất quá tiếc nuối là, đại lục ở bên trên vẫn như cũ là một mảnh hoang vu, không sinh cơ, hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Trên đường đi, giống như chết yên tĩnh, sinh tử hà tối thiểu còn có tiếng nước chảy, nơi này lại cái gì cũng không có. So trong truyền thuyết minh thổ còn muốn rét lạnh cùng hắc ám. Càng đi chỗ sâu đi, càng là hắc ám, thiên địa nguyên khí đã biến mất, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân thần lực vượt qua. Vô lượng thọ mã, tại dạng này đi xuống khẳng định đến điên. Nguyên lai yêu hoàng nói hư vô chi địa chỉ là cái này a. A, thân mã không ngừng gầm rú, phóng thích trong lòng bị đè nén. Đúng, tiên linh lung, ta có thể cất cao giọng hát a. Một khối óng ánh sáng long lanh linh lung đá bị hắn lấy ra ngoài, nhẹ nhàng nhoáng một cái, từng đợt tiên nhạc truyền ra đến, dễ nghe êm tai. Thảo nguyên đẹp nhất hoa lửa đỏ tắt ngày sáng sủa một giấc chiêm bao đến chân trời khắp nơi trên. Đất là hương hoa lang thang người a, trong lòng có nàng ngàn dặm vạn dặm cũng biết quay đầu ngắm. Ngâm nga lấy tiểu khúc, thân mã tâm tình phiền não dần dần bình thản xuống, tiếp tục hướng sâu trong bóng tối tiến lên. Sau 3 tháng, thân mã đi tới nơi cuối cùng, lại hướng phía trước đã không có trôi nổi đại lục, khắp nơi đều là hắc ám. Vô biên, thời không ở đây hỗn loạn, hư vô chi địa, đáng ghét, thật đúng là danh phủ kỳ thực. Chém, thân mã tức giận vô cùng, vung lên tiệt tiên kiếm liền chém ra ngoài. Kinh khủng kiếm khí khuấy động bát hoang lục hợp, cương phong tứ nghiệt, thanh thế hùng vĩ. Nhưng mà, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi cực đạo công kích, hiện tại bổ về phía hắc ám tinh không, lại như là ném đá vào biển. Lay động không dậy nổi gợn sóng, ánh kiếm sáng chói dần dần ảm đạm, sau đó biến mất, tựa như đụng phải một cái lỗ đen, bị thôn phệ không còn một mảnh. Ta chém, chém, chém, kiếm khí vạn trọng, như cuồng dương cuốn trời, càn quét trên trời dưới đất, lại không làm gì được cái kia vô biên hắc ám. Không đúng, có hồi vang, thân mã mở to hai mắt nhìn, hắn đánh rớt 10 đạo ánh kiếm. Nghe được một tia động tĩnh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.